Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715. Chương 715. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Không muốn. Tại hai tên quy nhất cảnh cường giả ánh mắt sợ hãi bên trong. Hai cái cỏ tươi bá đạo chạm giết tới, đem bọn hắn hai người đánh giết, tiêu diệt bọn hắn hai người. Vũ Văn Thành Đô cùng Bích Hải Vân Thiên Sư như thiểm điện lao đến, đem Thủy Lão vây lại. Lão Phu không cam tâm a! Nếu như không phải ngươi nửa đường làm phản, cải đầu Viêm Long Quốc bên kia, một trận chúng ta căn bản liền sẽ không thua. Ngạo Thiên Ngân, ngươi phản bội Vọng Thiên Các, phản bội Đại Tiểu Thư, ngươi chờ, Vọng Thiên Các là sẽ không cứ như vậy bỏ qua ngươi. Thủy Lão giận dữ hét, giơ bàn tay lên, hướng về đầu của mình vỗ tới, chuẩn bị kết thúc tính mạng của mình. Lão gia hỏa ngươi muốn chết, hỏi qua bổn tọa sao? Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng, như thiểm điện ra hiện ở trước mặt của hắn, đem bàn tay của hắn đánh ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, thần niệm cưỡng ép đi vào trong cơ thể của hắn, đem hắn xương tỳ bà cho phong ấn. Chúng ta đi xuống, Vũ Văn Thành Đô nói, dẫn theo Thủy Lão từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, đem lão gia hỏa này nhìn kỹ. Phải tránh, đừng cho hắn cho chạy trốn, Vũ Văn Thành Đô phân phó nói, đem Thủy Lão ném cho Kỳ Lân quân đoàn người trông coi. Chúng ta đi giúp bệ hạ cầm xuống Lâu Lan quốc vương. Vũ Văn Thành Đô hạ lệnh, tốt. Bích Hải Vân Thiên Sư cùng Ngạo Thiên Ngân gật gật đầu. Hai người một thú, như thiểm điện hướng về phía trước phóng đi. Khí thế kinh khủng, theo ba người bọn họ trên thân bạo phát đi ra. Ngăn cách bao xa, đều có thể cảm thụ được trên người bọn họ khí thế cường đại. Lâu Lan quốc vương cũng không phải đứa ngốc, dù là trốn trong đại quân, vẫn như cũ nhìn thấy hướng mình vọt tới Vũ Văn Thành Đô ba người. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh điểm cho quả nhân phía trên, đem ba người bọn họ toàn bộ ngăn lại. Lâu Lan quốc vương giận dữ hét, giết a! Chung quanh võ giả, nguyên một đám sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, nắm đao kiếm, tàn nhẫn hướng về Vũ Văn Thành Đô ba người xông tới giết. Con kiến hôi cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng, cũng không có đem những thứ này hướng giết đi lên võ giả để ở trong mắt. Tay phải vung lên, thần niệm hóa thành một thanh bính sắc bén lợi kiếm, bá đạo chém giết tới. Những nơi đi qua, những thứ này hướng giết đi lên võ giả, toàn bộ đều bị đánh giết, liền một chút bọt nước đều không có lật lên. Chết không thể chết lại. Phía sau võ giả che giả măng mọc, hướng lấy ba người bọn họ xông tới giết, thì liền cái kia một tỷ đại quân cũng tại chủ tướng xuất lính dưới, hướng về bên này chém giết tới, muốn đem Vũ Văn Thành Đô ba người chặn lại. Không biết tự lượng sức mình, Vũ Văn Thành Đô cười lạnh nói, thiên địa tinh thần thần niệm quyết. Vũ Văn Thành Đô quát lạnh nói, thần niệm biến ảo thành một tòa Thái Sơn, từ trên trời giáng xuống, nện ở những thứ này hướng giết đi lên võ giả trên thân. Đem bọn hắn toàn bộ nện thành bánh thịt, chỉ là nhất kích, liền có mấy chục vạn người bị chém giết, không đợi còn lại võ giả lần nữa hướng giết đi lên. Vũ Văn Thành Đô lần nữa bắt đầu chuyển động, đi, Vũ Văn Thành Đô quát nói, tay phải vung lên. Tòa ạch cao đến mấy trăm trượng lớn cự hình sơn phong, bỗng nhiên hướng về phía trước thô bạo nghiền ép lên đi. Một đường những nơi đi qua, ngăn cản tại trước mặt võ giả toàn bộ đều bị tươi sống nghiền ép chí tử. Ta đi, quy nhất cảnh đỉnh phong niệm lực sư, phần này lực phá hoại, cũng quá kinh khủng a. Đúng vậy a, vẫy tay một cái, liền có vài chục vạn võ giả còn có đại quân bị chém giết. Thật mạnh, chờ ta đột phá đến cảnh giới này, ta cũng có thể. Một chúng cường giả nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, trong nội tâm rung động thầm nghĩ, hai người các ngươi đừng lo lắng, đồng loạt ra tay, đem những người này chém giết. Bổn tọa tiến đến cầm xuống Lâu Lan quốc vương, Vũ Văn Thành Đô phân phó nói, đem những người ở trước mắt giao cho Bích Hải Vân Thiên Sư cùng Ngạo Thiên Ngân. Thân thể nhoáng một cái, hướng về Lâu Lan quốc vương xông tới giết. Văn vương ngươi khinh người quá đáng, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lâu Lan quốc vương không cam lòng gầm thét lên, quy nhất cảnh đỉnh phong niệm lực sư thật sự là quá cường đại. Coi như hắn trốn ở một tỷ trong đại quân, cũng không dám nói liền có thể yên ổn không có chuyện gì. Chấm khuyên ngươi, thức thời để bọn hắn toàn bộ để xuống binh khí đầu hàng. Chấm còn có thể cho ngươi một thống khoái. Nếu không, một khi chấm diệt đi những đại quân này về sau, nhất định phải ngươi nếm thử bị lăng trì tư vị. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Ha ha, đột nhiên, Lâu Lan quốc vương giống như điên, đắc ý ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười thu vào, Lâu Lan quốc vương biểu lộ biến vô cùng dữ tợn. Khủng bố, trận chiến đánh đến bây giờ trình độ này phía trên, người ta nhất định phải có một người ngã xuống, mới có thể kết thúc trận chiến tranh này. Quả nhân trong tự điển, cho tới bây giờ liền không có thất bại cái từ ngữ này. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, quả nhân coi như không chiếm được, người văn vương cũng mơ tưởng được. Lâu Lan quốc vương giữ tợn nói, đem hắn cầm xuống. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô vội vàng đáp, chém, cỏ tươi chém ra, khóa chặt Lâu Lan quốc vương tất cả trốn tránh lộ tuyến. Bá đạo hướng về hắn đánh giết tới, muốn giết quả nhân, bằng các ngươi còn không đủ tư cách. Lâu Lan quốc vương cười lạnh nói, theo trong nạp giới lấy ra một mặt màu đen tấm gương. Cắn chót lưỡi, phun ra một đạo tâm huyết tại màu đen trên gương. Trời ban đầu địa cực, lấy quả nhân Lâu Lan quốc vương thần hồn làm dẫn. Vạn độc mở, Lâu Lan quốc vương giận dữ hét. Ông, màu đen tấm gương chấn động mạnh một cái, bộc phát ra một đạo ngút trời giống như màu đen ánh sáng, chiếu sáng cả bầu trời. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, màu đen ánh sáng bao phủ Lâu Lan vương quốc tất cả binh lính. A a a, từng đạo thê lương kinh khủng tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của bọn hắn truyền ra, thân thể của bọn hắn tại thời khắc này toàn bộ nổ tung, hóa thành từng đoàn màu đen độc vụ, hướng về màu đen trong gương hòa tan vào. Không tốt, toàn quân rút lui 300 cây số. Viêm Bắc sắc mặt đại biến, vội vàng hạ lệnh, muốn đi, đã muộn. Lâu Lan quốc vương cười lạnh một tiếng, một tỷ binh mã đại quân, cộng thêm hơn 10 triệu võ giả đại quân, tại vạn đạo hắc quang bao phủ phía dưới, thân thể của bọn hắn toàn bộ nổ tung, tất cả mọi người hồn phách toàn bộ đi vào tiến màu đen trong gương. Mây đen che trời, cuồng phong gào thét, toàn bộ thiên địa lâm vào một vùng tăm tối bên trong, dường như tận thế hàng lâm một dạng, khủng bố tà ác khí thế theo màu đen tấm gương thôn phệ càng ngày càng nhiều hồn phách theo màu đen trong gương bạo phát đi ra. Đây là có chuyện gì? Viêm Bắc mặt sắc mặt ngưng trọng. Bệ hạ, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Lại không rút lui, đợi đến màu đen tấm gương đem cái này một tỷ hồn phách toàn bộ hấp thu song song thời điểm, liền xem như muốn rút lui, cũng đã chậm. Đúng vậy, a bệ hạ. Lâu Lan vương quốc chủ lực đều đã bị chúng ta cho tiêu diệt. Chỉ cần chờ những hồn phách này chủ động tiêu tán, toàn bộ phía đông chiến trường đem triệt để bị chúng ta trưởng khống tại trong tay. Bệ hạ rút lui đi. Trung tướng nguyên một đám thỉnh cầu nói. Vũ Văn Thành Đô, ngươi có chắc chắn hay không phá mất cái gương này? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, cái gương này cho thần cảm giác thật sự là quá quỷ dị. Nếu để cho hắn hấp thu xong tất cả hồn phách, thần chỉ sợ ngăn không được nó.